Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, giặc cướp ý đồ chân chính. Thân cao 175, 35cm, trọng lượng cơ thể 75, 24kg, chân trái chân trưởng 22, 28cm, chân trái chân rộng 8, 92cm. Chân phải chân trưởng 22, 04cm, chân trái chân rộng 9, 00cm, cánh tay trái trưởng 60, 12cm, cánh tay phải trưởng 60, 35cm, chân dài 93, 25cm, tuổi tác 32 tuổi, thân cao 178, 28cm, trọng lượng cơ thể 65. 28kg, chân trái chân trưởng 19, 62cm, tuổi tác 31 tuổi, thân cao 174, 98cm, trọng lượng cơ thể 70, 68kg, tuổi tác 35 tuổi. Ba cái giặc cướp thân thể các hạng số liệu bị Trình Dạ thu nhận sử dụng vào trong đầu. Trình Dạ hơi nhếch khóe môi lên. Mấu chốt nhất một bước hoàn thành. Chuyện còn lại, chỉ cần Trình Dạ thông qua Mân Giang đường phụ cận theo dõi, tìm kiếm ra phù hợp các hạng số liệu người đến là được. Ba vị giặc cướp có thể thông qua ngụy trang, tránh cho cảnh sát nắm giữ bọn họ hình dáng đặc thù. Nhưng bọn họ nhưng không biết, có Trình Dạ cái này dị loại tồn tại, càng không biết, cho dù bọn họ ngụy trang khá hơn nữa, cũng không cách nào lừa gạt Trình Dạ, hỏa nhãn kim tinh. Trình Dạ con mắt đã sớm đem bọn họ ngụy trang đã sớm nhìn thấu. Hắn đạt được số liệu, cũng không phải là kia ba vị giặc cướp trải qua ngụy trang sau số liệu, mà là chân thật nhất số liệu. Chân cỡ bàn tay, giặc cướp có thể dùng cố ý xuyên đại mã hoặc tiểu mã dày tới đánh lừa dư luận. Mà thân cao, trọng lượng cơ thể những số liệu này có thể ở giày lý ra trên giày cao gót, bên ngoài mặc lên mấy tầng quần áo phương pháp ẩn núp chân thực số liệu. Cho nên nói, giặc cướp kế hoạch rất nghiêm cẩn. Nghiêm cẩn đến cho dù là Bạch Ngạn này một vị tiếng tăm lừng lẫy trinh thám, cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn tìm ra có lực đầu mối trình độ. Nhưng rất rõ ràng, khai ngoại quải Trình Dạ kỹ cao nhất chú. Hắn biến hóa mặc hắn biến hóa, ta ngay cả ngươi nơi đó có bao nhiêu cái mao đều biết. Còn sợ ngươi tiểu ngụy trang, cho cười. Bất quá, ánh sáng nắm giữ những số liệu này còn chưa đủ. Nếu như không có Mân Giang đường chung quanh theo dõi, Trình Dạ coi như nắm giữ tên cướp số liệu cũng uổng công. Lấy Trình Dạ thân phận, là nhất định là không có tiếp xúc được những số liệu này. Trình Dạ suy nghĩ, đem tầm mắt chuyển tới Bạch Ngạn thao túng máy vi tính kia. Mới vừa rồi ở Bạch Ngạn thao túng máy tính thời điểm, Trình Dạ liếc về liếc mắt, phát hiện bên trong ngược lại chứa đựng vụ án phát sinh ngày đó toàn bộ theo dõi video. Nếu là Trình Dạ lúc này nắm giữ hacker kỹ thuật liền có thể trực tiếp hack vào hệ thống giao thông hậu thuẫn, theo dõi tùy tiện nhìn, có thể trước mắt hắn máy tính kỹ thuật miễn cưỡng chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi. Có dị năng phụ trợ, Trình Dạ cũng mới đem kia mấy quyển thật dày sách nghiên cứu hơn nửa. Phòng trừng chờ Trình Dạ lên đại học mới có thể chân chính giao thiệp với hacker lĩnh vực này. Bây giờ mà Trình Dạ sờ sờ túi bên trong USB, cười hắc hắc, Bạch Cảnh Tham không có nhận ra được Trình Dạ bên kia biến hóa. Tự mình cho Giang Lan giảng giải án kiện huống, hắn chỉ trong video ba vị giặc cướp động tác, ngữ khí trầm trọng mở miệng nói. Có thể thấy, ba vị giặc cướp con mắt rất rõ ràng, dùng thiết chùy đập mở ngân hàng cửa kính sau, không có chút gì do dự, chạy thẳng tới bên tường ngũ đài ATM thủ khoản cơ. Sau đó thông qua dùng điện thoại di động trồng vào virus phương thức, cướp đi ngũ đài ATM máy bên trong hơn 200 vạn nguyên. Vậy thì hiện tại ở một cái vấn đề tới. Bạch Cảnh tham giọng một hồi, dùng nghi vấn giọng, ba vị giặc cướp tại sao không đi cướp bóc ngân hàng quầy máy? Mà hết lần này tới lần khác phí sức không có kết quả tốt đi cướp bóc ATM máy. Bạch Cảnh tham ánh mắt đảo mắt nhìn qua đầu óc mơ hồ mọi người. Nhếch miệng lên, khá có một chút tất cả mọi người say ta độc tình giải thích. Là bởi vì quầy máy nơi đó có người sao? Khẳng định không phải là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân viên có thể uy hiếp được cầm súng bọn họ sao? Hiển nhiên sẽ không. Thậm chí bọn họ có thể duy uy hiếp vị kia nữ nhân viên đem tiền trong quầy tiền cũng lấy ra đưa cho bọn hắn. Nhưng rất hiển nhiên bọn họ cũng không có làm như vậy, mà là không chút do dự lựa chọn ATM thủ khoản cơ. Còn muốn chú ý một điểm, bọn họ từ ATM máy bên trong lấy tiền phương thức. Bạch Cảnh tham mang hình ảnh, cố định hình ảnh ở ba vị giặc cướp thông qua điện thoại di động và số liệu tuyến cho ATM thủ khoản cơ trồng vào virus. Hình ảnh, trồng vào virus trình tự. Bạch Cảnh tham mang, virus trình tự, bốn chữ lớn các loại viết ở trước mặt bạch bản bên trên. Ta cho là, cái bệnh độc này trình tự mới là lần này vụ án mấu chốt. Bạch Ngạn mang ở bạch bản thượng tướng, virus trình tự, bốn chữ này. Vòng, trước sau đều tự vẽ một cái đầu mũi tên. Cái bệnh độc này trình tự là ai chế tạo? Chế tạo hắn con mắt là cái gì? Ở nơi này phía sau lưng, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, hay lại là đạo đức luân tang? Các người chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Là cái gì? Ngay cả Dương đội trưởng đều bị Bạch Ngạn nói tâm lý ngứa ngáy. Mà ôm cánh tay đứng ở một bên Trình Dạ chính là buồn chán trợn mắt một cái. Coi như ngươi phân tích một đống lớn, phân tích rất rõ ràng, rõ ràng ràng, không tìm ra giặc cướp đến. Vậy có cái gì chứng dùng? Bạch Ngạn đối với Dương đội trưởng biểu hiện rất hài lòng. Hắn gật đầu một cái, dùng một cái ngưng trọng vô cùng giọng, cho nên nói, ta có một cái lớn mật giả thiết. Nói, Dương đội trưởng nhẹ phun một ngụm khí, một chữ nặng nề hạ xuống. Lần này ngân hàng đại kiếp án kiện, ba vị giặc cướp chân chính con mắt cũng không phải là rượt tiền. Bạch Ngạn nói ra một cái khiến nhân khiếp sợ câu trả lời. Dương đội trưởng há to mồm, hắn cho là Bạch Ngạn nói đùa. Giặc cướp cướp bóc cướp cướp ngân hàng không phải vì tiền. Còn tại sao? Là nổi danh nha. Bọn họ chân thực con mắt là vì nổi danh. Bạch Ngạn câu tiếp theo bổ sung nói, Dương đội trưởng, Bạch Cảnh tham, người cái này giả thiết thật sự là. Dương đội trưởng mặt đầy không khỏi nói là đảo. Quá hồ xả thật sao? Bạch Ngạn cười nhạt. Có thể ở chúng ta cảnh thám bên trong một mực lưu truyền một câu nói. Gọi là lớn mật giả thiết. Không cần tăng chứng vật chứng a. Ta nói như vậy cũng không phải là vô thối tha, mà là có nhất định căn cứ. Mà hết thảy này mấu chốt vẫn là phải trở lại cái bệnh độc này trình tự. Dương đội trưởng, ngươi nghĩ một hồi, nếu như ngươi là một vị người xấu, biết có một cái ác ý trình tự, chỉ cần một bộ đơn giản điện thoại di động là có thể từ hệ thống ngân hàng trong ăn cắp tài sản, ngươi sẽ thế nào làm? Đương nhiên là muốn đem cái này trình tự thu vào tay nha. Dương đội trưởng vỗ đùi nói, vậy có nhân đem cái này virus trình tự giá cao bán cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Bạch Ngạn hướng dẫn từng bước, dĩ nhiên muốn, có cái trình tự này, trực tiếp liên quan một món lớn, sau này cả đời ăn uống cũng không cần buồn. Hơn nữa nguy hiểm tính so với trực tiếp cướp ngân hàng cái gì tiểu nhiều. Mua, băm tay đều phải mua. Ta muốn là người xấu ta liền mua. Dương đội trưởng sắc mặt đỏ thắm, hưng phấn trùng trùng nói. Bỗng nhiên, nói xong câu đó Dương đội trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt trực lăng lăng nhìn Bạch Ngạn. Ngươi là nói, Ba vị giặc cướp là muốn thông qua lần này ngân hàng đại kiếp án kiện nổi danh, khiến một số người biết có thể phá hư ATM máy ác ý trình tự tồn tại, tiến tới đem cái trình tự này giá cao bán cho những người khác. Bạch Ngạn gật đầu một cái, hẳn là như vậy không sai. Lời như vậy, có thể so với cướp ngân hàng tới tiền nhanh nhiều, hơn nữa an toàn, cho dù là xảy ra chuyện, cũng rất khó tra được trên người bọn họ tới. Các anh em, yêu cầu đề cử nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.